Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, vì đại thiếu lóe sáng đăng tràng vì 37 trò chơi phi ca 4 Minh Trúc. Bất đắc dĩ, Ngụy Tinh Nguyệt cũng chỉ có thể xoay người đối ba cái kia khách hàng giải thích. Công ty tình trạng tài chính ba vị đều hiểu biết qua. Cái công ty này chưa bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì tài vụ vấn đề. Mà trước đó không lâu, ta mới cầm tới một khoản 1.500 vạn tiền tài. Hợp thành đan cũng là cho ba vị nhìn qua. Rất xin lỗi, hôm nay bữa cơm này ăn để ba vị có chút mất hứng. Rồi mới, Ngụy Tinh Nguyệt xoay người. Đối với hành kiện nói, chiếc xe kia hôm nay là ta tại mở không tệ. Nhưng là, nó tất cả mọi người vẫn là thạch lỗi. Người làm buôn bán thương như thế nhiều năm. Theo xe quản chỗ quan hệ luôn luôn tốt đẹp. Sẽ không liền cái này đều không tra được a. Tại hành kiện, ngươi hôm nay như thế tùy ý nói xấu chửi bới. Thật không biết ngươi là xuẩn đâu. Vẫn là tự cho là thông minh. Ai biết ngươi có phải hay không theo thạch lỗi thông đồng tốt. Hắn một cái phụ mẫu cũng chỉ là công xưởng phổ thông công nhân viên chức tiểu hài tử. Đại học còn không có tốt nghiệp từ đâu tới tiền mua Maserati loại xe này. Đây còn không phải là ngươi Ngụy đại tiểu thư ở sau lưng chơi hoa văn. Ta trước đó còn không nghĩ ra tại sao. Bây giờ mới biết, nguyên lai ngươi Ngụy đại tiểu thư là từ vừa mới bắt đầu liền có chủ tâm nghĩ ta bút chướng này a. Ngươi công ty tài vụ có vấn đề hay không ta không quan tâm. Ta ngược lại thật ra so sánh quan tâm. Theo như ngươi loại này không có chút nào thành tín người làm ăn. Hừ hừ. Người trưởng xinh đẹp vẫn là có chỗ tốt. Chỉ là liền xem như bán. Ngươi lại có thể bán mấy cái. Chấm ngoặc kép. Nói còn chưa dứt lời. Chỉ gặp một đạo bóng trắng hiện lên đến. Tại hành kiện vội vàng nghiêng đầu muốn nhiều. Có thể cái bình là tránh thoát qua. Lại bị trong bình tử cho xối một thân. Tại hành kiện. Ngươi còn dám nói vớ nói vẩn cũng đừng trách ta không khách khí. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm đã băng. Lãnh. Xem ra là động chân hòa, trước đó khỏi bị mất mặt đi cầu người, hiện tại xem ra thật sự là một chút cũng không thể giữ lại. Mà trong phòng ba cái kia khách hàng cũng có chút ngồi không yên. Nhao nhao mở miệng nói, tại lão bản, lời này của ngươi liền nói có chút quá mức, chúng ta là làm đang lúc sinh ý, ngươi thế nào ngậm máu phun người đâu. Tại hành kiện sững sờ, ngược lại là xem nhẹ. Hắn vừa rồi lời kia, chẳng khác gì là đem ba người này cũng cho đắc tội. Vừa định đổi giọng, lại thình lình nghe được Vu Đức Bình hô một tiếng. Nhị thúc, mau tránh, tại hành kiện vô ý thức quay người hướng phía Vu Đức Bình gọi hàng phương hướng nhìn lại. Một cái món ăn rắn rắn chắc chắc nện ở trên mặt hắn. Người nào đặc biệt sao dám đánh ta? Tại hành kiện bị món ăn nện ở trên mặt, bởi vì là bình đập đi lên. Kỳ thực không nặng bao nhiêu, chỉ là cái mũi có chút mỏi nhừ, nhưng là hắn cũng là tai to mặt lớn người, như thế bị một cái món ăn cho nện, đây cũng quá mất mặt, ta nện, thế nào lấy, tại lão nhị, ngươi có ý kiến sao? Vi Khanh chắp tay sau lưng, thản nhiên đi tới, trên mặt mang thong dong nụ cười, tại hành kiện vừa định mắng nữa, lại nhìn thấy Vi Khanh gương mặt kia, ách. Không thể trêu vào a, nhưng là, Vi gia đại thiếu gia thế nào đến? Mà lại, hắn đây là tới thay Ngụy Tinh Nguyệt ra mặt. Ngược lại là nghe nói bọn họ Vi gia đoạn thời gian trước trèo lên Ngụy gia. Nhưng là bây giờ Ngụy gia đã không còn tồn tại a. Vi Khanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem tại hành kiện. Lắc đầu nói, thật sự là không biết cái gọi là. Rồi mới, hắn nhìn về phía Ngụy Tinh Nguyệt. Cười nói, Ngụy đại tiểu thư, vừa rồi tựu tựa hồ nghe được là ngươi thanh âm, lại nghe được đứa cháu này hô tên ngươi mới dám xác định. Sớm biết là ngươi, chúng ta liền cũng tại một cái gian phòng ăn cơm. A, đúng, vài ngày trước chuyển cho ngươi tiền thu đến a. Gia phụ nói hai ngày này thứ hai kỳ tiền cũng nên cho ngươi đánh tới. Gia phụ còn nói, Ngụy đại tiểu thư trong khoảng thời gian này khẳng định tương đối bận rộn. Liền để ta đừng quấy rầy ngươi. Nhưng nếu như vừa vặn gặp phải. Để cho ta hướng ngươi hỏi thăm tốt. Trong phòng ba người kia, hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không nhận ra Vi Khanh. Nhưng là từ Tại Hành Kiện chỉ chửi một câu, mà Vi Khanh xuất hiện sau, Tại Hành Kiện một câu lời cũng không dám lên tiếng cũng có thể nhìn ra được. Đến người này, chỉ ít gia đình bối cảnh còn mạnh hơn Vu gia nhiều. Đa tạ Vi thiếu gia, cũng thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Liền nói Tinh Nguyệt có rảnh nhất định đến nhà bái phỏng. Ngụy Tinh Nguyệt tuy nhiên không biết Vi Khanh tại sao như thế cho nàng mặt mũi, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng ý thức được Vi Khanh bây giờ còn có thể như thế đối nàng, hiển nhiên là nhìn tại Thạch Lỗi trên mặt mũi. Người tiểu nam nhân này hiện tại mặt mũi thật sự là không được a. 1.500 vạn, Vi Khanh nói mượn liền mượn. Bây giờ còn có thể để Vi Khanh chủ động đi ra thay nàng giải vây. Vi Khanh cười nói, Ngụy đại tiểu thư quá khách khí, chớ cùng những này mặc danh kỳ diệu người chấp nhặt. Ngụy đại tiểu thư không quan tâm gặp được quan hệ dạng tình huống, vậy cũng vẫn như cũ là Ngụy đại tiểu thư. Loại sự tình này, có chút tôn tử cũng là mắt mù nhìn không hiểu. Nói, hắn xoay người, mỉm cười nhìn Tại Hành Kiện, hỏi, Tại lão nhị, người cứ nói đi. Tại Hành Kiện cắn răng, tâm đạo ngươi là Vi gia thì sao? Mở miệng một tiếng Tại lão nhị, mở miệng một tiếng tôn tử, ta tốt xấu là ngươi trưởng bối, kìm nén không được hỏa khí. Tại Hành Kiện đường, Vi thiếu gia, người như thế nói chuyện cũng có chút quá phận a. Quá phận sao? A, khả năng có chút, bất quá ta người này cứ như vậy, nhìn thấy sợ người liền ép không được hòa. Thế nào lấy, Tại lão bản ngươi còn dự định ngay cả ta cùng một chỗ mắng? Vẫn là nói Thạch Lỗi trả tiền từng đợt một mua xe. Ngươi định đem bút chướng này tính toán tại trên đầu ta. Tại Hành Kiện nghe vậy ngẩn ngơ. Vi Khanh cũng nhận biết Thạch Lỗi, mà lại nghe hắn một hơi này, giống như theo Thạch Lỗi quan hệ còn rất không tệ. Thế nhưng là Thạch Lỗi rõ ràng cũng là cái tiểu điêu tia a. Trong nhà quan hệ đều không có, không phải liền là làm ra cái hơi kém bị Vu Đức Bình ép buộc không đường có thể đi công ty sao? Thế nào lại trèo lên Vi gia chức cao? Mặt âm trầm, Tại Hành Kiện nói, chuyện này theo Vi thiếu gia không quan hệ, ta đương nhiên không có khả năng tìm Vi thiếu gia đòi tiền. Nhưng là, xe này hiện tại là Ngụy Tinh Nguyệt mở ra, lúc trước cũng là Ngụy Tinh Nguyệt cho Thạch Lỗi đảm bảo, ta mới dám để hắn thiếu ta tiền mua xe. Chấm ngoặc kép, chờ chút, chấm ngoặc kép, Vi Khanh cắt ngang Tại Hành Kiện lời nói. Nói, chuyện này ta vừa lúc rõ ràng, ta cùng Thạch Lỗi cũng là tương giao tâm đầu ý hợp. Hắn chiếc xe kia, ta rất rõ ràng, đầu tiên, chúng ta phải rõ ràng một chút, Thạch Lỗi tại chỗ ngươi mua xe, thật là Ngụy đại tiểu thư giới thiệu không giả, thế nhưng là, nàng chưa làm qua bất luận cái gì, dù là trên miệng đảm bảo a. Tiếp theo, Thạch Lỗi mua xe, lúc ấy muốn cho vay, là ngươi Tại lão nhị, là ngươi cháu trai này tự quyết định cảm thấy chạy ngân hàng thủ tục phiền phức, muốn đập Ngụy đại tiểu thư cùng Thạch Lỗi mông ngựa, chủ động nói có tiền hay không không quan trọng, bất quá chừng 200 vạn sự, còn để Thạch Lỗi khác trả tiền trực tiếp đem xe lái đi. Lúc nào trong tay thuận tiện lúc nào nhớ kỹ cho ngươi là được. Cái này cũng không sai a. Thứ ba, Thạch Lỗi lúc ấy trả cho ngươi hơn 70 vạn, rồi mới trước đó không lâu lại trả lại ngươi 70 vạn. Chính là dựa theo Thạch Lỗi lúc trước nói, trong vòng 3-4 tháng theo giai đoạn trả hết nợ. Cái này cũng không tệ a. Đệ tứ, Thạch Lỗi xe này đến tột cùng người nào mở ra? Cái này cùng ngươi có một mao tiền quan hệ không có? Hợp lấy hôm nay nếu như là ta mở ra Thạch Lỗi xe, vậy cái này tiền liền phải tìm ta muốn lạc. Ngụy đại tiểu thư, không biết có thể hay không đem Thạch Lỗi chiếc xe kia cho ta mượn mở một chút. Ta tài xế cùng xe tại bên ngoài, làm phiền các ngươi một hồi ngồi ta xe đi. Tại lão nhị nếu như nhất định phải chơi xỏ lá, liền để hắn cùng ta đùa giỡn một chút, ngươi xem coi thế nào. Ngụy Tinh Nguyệt khinh thường nhìn Tại Hành Kiện liếc một chút, nói, không có việc gì, loại này lên không được bàn tiệc đồ vật, chính ta có thể ứng phó, khó mà làm được. chuyện này chủ yếu là thạch lỗi sự tình. Người khác có thể mặc kệ, ta cũng không thể mặc kệ. Huống chi, nghe nói ngươi cùng thạch lỗi đã. Ha ha, vậy ta còn đến gọi ngươi một tiếng chị dâu đâu. Ngụy Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ngược lại cũng không nói quan hệ. Trong phòng ba cái khách hàng lúc này càng là mắt lớn chừng mắt nhỏ. Từ Vi thiếu ra hai chữ, bọn họ đã nhớ tới Ma Đô có cái visa. Tuy nhiên không phải quan hệ đỉnh cấp hào môn, nhưng đó cũng là chỉ ít 200-300 ức gia tộc A. Mà Vi Khanh trong miệng thạch lỗi, tựa hồ liền càng thêm không được. Nhưng tại sao tại hành kiện lại tựa hồ như rất lợi hại xem thường cái kia thạch lỗi đâu? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,